lấy kiện tài liệu bên trong túi giấy da lớn ra vừa thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net